Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 741, Tộc Lão. Ngài hiện tại cái kia yên tâm đi. Nghe nói như thế, tất cả Đông Cực Diệp gia tộc lão cùng đứng ở bên cạnh Diệp Thiên Triết, cái này mới phản ứng được. Bọn họ làm sao đem việc này đem quên đi, không khỏi đều sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nữ tôn tính cách, bọn họ Đông Cực Diệp gia vẫn là rất rõ ràng. Vị này từ trước đến nay băng lãnh vô tình, có thể vị này trước đó làm như vậy pháp, lại không thể không khiến bọn họ hoài nghi. Chẳng lẽ vị này nhận biết nữ tôn, nếu như lúc trước bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, lại là cảm giác vô cùng có cái này khả năng. Nữ tôn là cùng bọn hắn Đông Cực Diệp gia lão tổ tông tại cùng một thời đại tu sĩ, cũng là cái thứ hai tu thành thế chủ cường giả. Mà hiện nay, cái kia một thời đại tu sĩ cũng chỉ còn lại có nữ tôn một người. Đã bọn họ Đông Cực Diệp gia lão tổ tông từng đi theo tại vị này bên người, có phải hay không nữ tôn thật có thể làm, vì cái gì vị này muốn như thế khiêu khích nữ tôn? Chẳng lẽ tại thời đại kia, nữ tôn đắc tội qua vị này, sau một khắc lại một vị Đông Cực Diệp gia tộc lão liền nhịn không được mở miệng nói ra: Thúc bá nói rất đúng, chúng ta không cần thiết chủ quan a. Bọn họ rất rõ ràng, cho dù Sở Lăng Tiêu cùng bọn hắn Đông Cực Diệp gia có rất sâu ngọn nguồn, thế nhưng cũng chỉ là cực xa thời đại sự tình, nói cho cùng căn bản không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu là giờ phút này lão tổ tông Diệp Phong còn khỏe mạnh, tự nhiên cũng không cần phải lo lắng. Nhưng bây giờ còn thật khó mà nói. Bọn họ Đông Cực Diệp gia một khi kẹp tại vị này cùng nữ tôn trung gian, cái kia đến lúc đó lại cái kia giúp ai? Trước truyền ta lệnh, nói cho tất cả hạch tâm tộc nhân, không được đem vị này thân phận để lộ ra đi. Thiên Triết, sự kiện này ngươi bây giờ phải... Diệp Liên Tử ngữ khí lập tức thì biến vô cùng ngưng trọng lên. Kẹp ở giữa làm người tư vị, có lúc hơi không cẩn thận, cái kia thật sẽ chọc cho trên lửa thân. Nghe vậy, Diệp Thiên Triết cũng liền bận bịu nhẹ gật đầu, lập tức liền rời đi. Thúc bá, ngài cũng đừng như thế đã quá lo lắng. Vị này nguyện ý lưu tại chúng ta Đông Cực Diệp gia mấy ngày, đủ chứng minh vị này vẫn còn có chút yêu một số tình cũ. Tin tưởng, nếu thật đến ngày ấy, vị này cũng sẽ không để chúng ta Đông Cực Diệp gia khó làm. Nói thì nói thế, nhưng Diệp Liên Tử vẫn là tâm lý cảm thấy có chút lo lắng. Bất quá, hiện tại như là đã tới mức độ này, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Không khỏi ở giữa, Diệp Liên Tử cũng chỉ có thể nhìn dưỡng tâm các phương hướng. Khẽ thở dài một hơi nói, ai, chỉ mong lo lắng của ta là dư thừa. Tiếp xuống những ngày này, Sở Lăng Tiêu vẫn luôn đợi tại Đông Cực Diệp gia. Tòa này không vì ngoại giới biết, bên trong tiểu thế giới không người dám đi dưỡng tâm các đi quấy rầy Sở Lăng Tiêu. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ bị Diệp Vô Quần mời đi ra ngoài, thay một số Đông Cực Diệp gia kiệt xuất tử đệ chỉ điểm trên tu hành nghi hoặc. Bởi vậy, mấy ngày công phu, những thứ này Đông Cực Diệp gia vẫn luôn xem trọng kiệt xuất tử đệ tu vi đều có tăng lên trên diện rộng. Mặc dù còn không có hoàn toàn tăng lên cảnh giới, nhưng đối con đường tu luyện lĩnh vực lại là so trước kia có càng thêm đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Những cái kia phong tồn tại Đông Cực Diệp gia nội bộ cổ lão điển tịch, trước kia những thứ này kiệt xuất tử đệ cơ hồ cũng chỉ có thể nhìn cái kiến thức nửa vời, có thậm chí thì hoàn toàn không cách nào xem hiểu, hoàn toàn là ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Nhưng bây giờ, đạt được Sở Lăng Tiêu chỉ điểm về sau, lại là giống như trong nháy mắt khai khiếu đồng dạng, nhìn cái gì đều là một chút tức thông. căn bản không cần lại thời gian dài suy nghĩ. Điểm này, ngược lại là cùng Thiên Lam Tinh có chút tương tự. Thiên Lam Tinh, cũng là bởi vì Sở Lăng Tiêu, đem một phương thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo, phong ấn tại thiên đạo tinh 800 triệu năm về sau. Hắn thiên đạo chi lực, tại cái này 800 triệu năm bên trong, đã hoàn toàn thẩm thấu tiến vào Thiên Lam Tinh. Có thể nói, bắt đầu từ lúc đó, toàn bộ Thiên Lam Tinh chính là thiên đạo. Lại hoặc là có thể nói như vậy, toàn bộ Thiên Lam Tinh chính là thiên đạo một bộ phận. Bởi vậy, theo Thiên Lam Tinh phía trên ra đời sinh mệnh, vô luận là động vật, vẫn là người, hắn lĩnh ngộ lực, liền chủ thiên địa trong thế giới rất nhiều tu sĩ, đều kém xa tít táp, đừng xem thường một phương thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo. Cho dù là loại kia tầng thứ thiên đạo, cũng chỉ có đạt tới chủ thiên địa thế giới bên trong. Thiên gia tộc lão tổ tông tử võ thiên loại kia tầng thứ, mới có thể chẳng sợ hãi. Cho nên, cho dù là Trung Châu vô thượng đại giới khu vực, những cái kia trong đại tộc đồ cổ, lão quái vật, cũng chỉ có thể chống lại một phương thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo, mà không thể hoàn toàn không nhìn, mà làm cho tu sĩ lĩnh ngộ lực, theo trong khoảng thời gian ngắn, phát sinh long trời lỡ đất cải biến, cũng chỉ có sánh vai thiên đạo lĩnh ngộ lực, mới có thể làm được. Điểm này, cho dù là pháp chủ cũng vô pháp đạt tới. Kỳ thật là một phương thiên địa cấp trong thế giới thiên đạo, có lúc cũng là một loại vô cùng thật đáng buồn sự tình. Bởi vì nếu là những ngày này nói, có thể cùng tu sĩ một dạng, có thể tu luyện, cái kia hắn đạt tới cảnh giới, hoàn toàn cũng không phải là thế chủ hai chữ có thể hình dung. Chỉ tiếc, đó là thiên đạo, đó là chân chính vô hình tồn tại. Cho dù lĩnh ngộ lực không gì sánh kịp, cũng muốn thụ hắn một phương thiên địa cấp thế giới hạn chế. Nhưng những ngày này Diệp Vô Quần, cùng Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão, lại là vui như điên. Trước kia bọn họ vốn cho rằng, có thể nhìn thấy cảnh tượng này, cũng phải lại dùng hơn 100.000 năm mới có thể. Lại không nghĩ rằng, Sở Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ điểm 2-3 ngày, lại thì bù đắp được người khác dùng hết thời gian 100.000 năm, mới có thể đạt tới tầng thứ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bây giờ bọn họ toàn bộ Đông Cực Diệp gia, chỉ cần là hạch tâm tộc nhân, toàn đều cơ hồ đạt đến thiên khung cảnh thực lực, mà đạt tới thiên địa cộng tồn cấp thế hệ trẻ tuổi. Càng là bao lớn 5-6 vị, còn mở ra tất cả đế vị huyệt. Cái này nếu là đặt ở bên ngoài, lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, tất cả đại tộc thế hệ trẻ tuổi, chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng còn kém rất rất xa bọn họ Đông Cực Diệp gia a. Mà càng làm cho Diệp Vô Quần cảm thấy mừng rỡ như điên chính là nữ nhi của hắn, bọn họ Đông Cực Diệp gia đệ nhất thần nữ. Bây giờ Đông Cực Phục Thiên Kiếm chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới Diệp Lãnh Xương, cũng tại cái này trong vòng vài ngày, theo thiên địa cộng tồn đỉnh phong, rốt cục bước vào đến nửa bước thiên địa đại năng. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể bước vào thiên địa đại năng tầng thứ. Nhìn chung một thế này, còn không có một vị thế hệ tuổi trẻ bước vào nửa bước thiên địa đại năng đâu. Cũng là cái kia 5 vạn năm trước, được xưng là hoàng kim nhất đại những cái kia, có thể có tư cách leo lên nữ tôn số 3 chiến hạm tu sĩ. Cùng thời khắc này Diệp Lãnh Xương so ra, cũng còn muốn kém hơn một chút. Đại tộc trưởng, chúc mừng a, thần nữ, hiện tại, thế nhưng là cái này Trung Châu vô thượng đại giới đệ nhất tuổi trẻ bối phận a. Đứng tại Diệp Vô Quần bên cạnh Diệp Thiên Chiết, cũng là nhịn không được nhìn về phía dưỡng tâm các phương hướng. Một mặt sợ hãi than nói, Diệp Vô Quần càng là cười giống đóa hoa. Có điều, thật không biết, Lãnh Xương hiện tại thế nào. Những ngày này, Diệp Lãnh Xương một mực đợi tại dưỡng tâm các, người bị Sở Lăng Tiêu truyền thủ, Bây giờ Diệp Lãnh Xương có thể có thành tựu như thế này, nếu là không có vị này, chỉ sợ còn phải cần mấy vạn năm thời gian đâu. Tộc lão, hiện tại ngài cần phải yên tâm đi, nghe được câu này. Đứng tại một bên khác, Diệp Liên Tử nhất thời bất đắc dĩ cười khổ một cái, xem ra hắn vài ngày trước lo lắng thật sự là rất dư thừa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam mẽo ở đây, khổ không có thịnh thế Diên Ninh